Hai thế giới, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 45 thăng cấp, author Kagi. Trong một gian phòng khảo hạch khác, Anna có vẻ rất nhàn nhã. Trước mặt cô là ba tấm khiên ánh sáng hình thoi không ngừng xoay tròn đảo thứ tự cho nhau, mỗi khi hai pháp sư đối diện tấn công thì cả ba liền chập lại, dẫn đến lượng sát thương bị chia đều ra khiến cho những tấm khiên không suy giảm quá nhiều, ngược lại lượng ma lực của hai người kia càng ngày càng giảm, có vẻ còn chưa tới một nửa. Việc Anna cần làm chính là mỗi khi đối phương tấn công thì cô bắn lại vài mũi tên ánh sáng để gọi là đáp trả, đồng thời tu bổ lại ba tấm khiên kia. Cứ đà này thì thắng lợi cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ cần hai người kia không có cách nào công phá được lá chắn này thì cũng không cần phải nói gì nữa, mà nếu có công phá được thì lúc đó Anna lại tạo một tấm lá chắn mới, cho tới khi nào hai người kia hết ma lực thì thôi. Ở chỗ hiệp hội kỵ sĩ, Will dễ dàng áp đảo đối thủ của mình với một tốc độ cực nhanh, trên sàn đấu chỉ còn một võ sĩ đang đứng, người còn lại đã hôn mê. Chỉ thấy hàng loạt những tiếng gió rít và Will thì thoát ẩn thoát hiện, từng tiếng va chạm dữ dội vang lên, võ sĩ cầm kiếm đối diện hắn chỉ có thể khốn khổ chống cự quanh khuôn viên 1 mét, trong khi Will thì vòng quanh tấn công tiêu hao sức lực của hắn. Thấy đối thủ đã thấm mệt, Will tấn công trực diện, hắn lắc mình một cái đã biến ra sau lưng võ sĩ kia, người nọ thuận thế quét ngang trường kiếm về phía sau, nhưng chỉ thấy phía sau có tới 3 Will, một người mỉm cười đón lấy mũi kiếm của hắn và tan biến thành một cơn gió, hai người còn lại một trái một phải tung một quyền với uy thế không thể đón đỡ, thắng lợi đã định. Phây cũng không có bao nhiêu khó khăn, đối thủ của hắn là hai kẻ thuộc trường phái tu pháp và thuộc nhánh đông nhất của trường phái đó là kiếm tu. Tuy nhiên cả hai đều bị quấn lấy bởi một cặp anh em song sinh, một con sư tử trên đầu còn lơ lửng nhiều hạt cát với một ánh mắt đỏ rực ẩn hiện phía trong, chính là chòm song tử, chòm sư tử và chòm hổ cáp. Phi kiếm của họ tuy lực tấn công rất mạnh nhưng thường xuyên bị chòm hổ cáp kiềm chế nên không gây được bao nhiêu tổn hại, ngược lại còn bị rơi vào thế hạ phong. Phây lúc này đang đứng yên giữ nguyên một thủ ấn kỳ quái, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trước mặt hắn không ngừng hiện ra những lá bùa lơ lửng, tới giờ đã gần 100 lá, mỗi lá bùa đều tản mát một luồng khí tức ngũ hành rất tự nhiên. Chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên một cái, hét lên. Chấm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ, hành, thủy, trăm lá bùa tụ lại thành một hình vuông rồi sáng lên quang mang xanh lục, một con thủy long phương đông xanh biếc hiện ra lao thẳng tới chỗ hai người kia, mang thế một khí thế dữ dội của một cơn lũ lớn. Hai kẻ kia chỉ miễn cưỡng đưa phi kiếm lên đỡ nhưng cũng bị ép sát vào vách tường. Giọng Phây lại vang lên, chấm, ngũ hành biến thể, hàn băng chấn. Có thể thấy rõ ràng từng giọt nước dần dần tụ lại, màu trắng rất nhanh lan truyền thay thế ảo xanh của nước, cả con rồng rất nhanh bị đóng băng với một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ một lúc sau đã hình thành một cột băng cực lớn, hai kẻ xấu số kia dĩ nhiên cũng bị đóng băng trong đó. Chòm sư tử và chòm song tử cũng dần dần tiến lại gần, kết quả không cần hỏi cũng biết. Trong 4 người kia lại có vẻ chật vật nhất, hắn không ngờ một tên ma pháp sư cấp 3 lại có thể luyện ra một thứ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân hắn vòng tròn ma pháp đã hoàn thiện, từng đường văn hiện lên rồi bật sáng theo tiếng chú ngữ của ma pháp sư nọ. Chỉ một chốc đại hình ma pháp đã hoàn thành, một lượng lớn lôi nguyên tố tụ tập lại rồi từng cột điện to lớn hiện ra xung quanh vòng tròn lao thẳng lên trời, giam cầm kia phía trong, chính là ma pháp cao cấp. Ngốc tù lôi điện, nhưng dĩ nhiên tên kia không có khả năng thi triển ra được ma pháp cao cấp, thứ này chỉ là một bản thu gọn của nó dùng ở mức trung cấp mà thôi, uy lực tất nhiên cũng yếu hơn, hơn nữa còn rất hao ma lực, chỉ cần nhìn tên ma pháp sư nọ mồ hôi chảy ròng ròng là biết ma lực hắn cũng chỉ đủ để thi triển thêm một ma pháp nữa mà thôi. Nhưng thứ hàng thu gọn này cũng rất lợi hại, nếu như khi cường công phá vỡ thì hắn có thể thoát ra nhưng hậu quả là ma lực cũng không còn bao nhiêu, vì vậy hắn đành dùng cách khác, đó là điện lưu. Ánh mắt hắn tập trung lại một cột sét trước mặt, bụp, cột sét quả nhiên bị đánh gãy ở giữa, nhưng không đợi khi kịp vui mừng thì cột sét như có một lực hút cường đại nào đó, lôi nguyên tố nhanh chóng được bổ sung và chám lại chỗ gãy ngay lập tức. Kết cấu thật vững chắc. Khi nhủ thầm, hắn cũng kết luận được là muốn phá vỡ cái nhà tù này thì phải dùng một lực cực kỳ lớn đánh vào một lúc để hoàn toàn làm phá vỡ kết cấu của những dòng điện này, nếu dùng điện lưu thì rất khó. Trong khi Ki đang phân vân không biết nên phá thứ này ra sao thì ma pháp sư nọ đã quyết định đánh một canh bạc cuối cùng vào lượng ma lực ít ỏi mà mình còn sót lại, hắn niệm ra một lần bách lôi trùng sát cuối cùng, hàng trăm tia sét gào thét lao thẳng tới chỗ Ki. Chỉ cần thứ này va chạm với ngục tù lôi điện thì cả hai sẽ phát nổ dẫn ra hàng loạt tia điện, Ki đứng bên trong chắc chắn sẽ lãnh đủ. Nhìn thấy luồng sét kia, Ki không có vẻ hoảng loạn mà trong ánh mắt lại có một vẻ gì đó, giống như tìm thấy thứ gì. Hắn nhớ lại thứ cách đây vài ngày bản thân vừa đem một cơ hội quý báu ra đổi để thỉnh giáo Alan, nếu dùng thứ đó thì rất có thể giải vây trong tình huống này, chỉ có điều hắn không có quá nhiều cơ hội thử nghiệm. Khi chùm sét càng lúc càng gần thì ánh mắt hắn cũng vụt biến thành quyết tâm, cắn răng đề cao toàn bộ sự tập trung của mình lên. Ngược lại bên kia tên ma pháp sư nọ thì ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ, lúc này hắn đã đánh cuộc một lần, thay vì cầm cự một chọi một với Ki và chắc chắn sẽ thua thì hắn lại dồn toàn bộ ma lực vào hai đòn mạnh nhất này nhằm giành thắng bại trong chớp mắt, lợi dụng sự sơ hở đôi chút của Ki mà thi triển ngục tù lôi điện. Canh bạc này hắn có 3 thành chiến thắng, nhưng bây giờ đã tăng lên 5 thành. 3 người trên lầu cũng chú tâm theo dõi, sự việc biến chuyển quá nhanh. Theo ánh mắt của ma pháp sư hệ lôi cùng 3 người trên lầu, chùm sét rất nhanh tiến gần tới những cột sét. Rồi nó va chạm và nổ tung, ầm xoẹt xoẹt, một vụ nổ lớn xảy ra tạo ra một đám khói mù mịt, bên trong còn xẹt ra những tia điện dữ tợn. Hai người đàn ông trung niên trên lầu hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt, có chút hối hận vì đã không kịp lao xuống ngăn cản, riêng lão già thì trong mắt có rất nhiều thứ xẹt qua, hưng phấn, vui mừng, ngạc nhiên, ma pháp sư kia thì ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, trừ một chút lo lắng cho số phận của Ki ra thì có lẽ hắn cho rằng canh bạc này mình đã thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng từ trong đám khói một chùm sét vọt ra lao thẳng tới, trong khi ma pháp sư nọ còn chưa tắt nụ cười của mình, chỉ là một ma pháp thập lôi oanh kích sơ cấp nhưng bây giờ hắn đã không còn tí ma lực nào để chống đỡ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao đến mà thôi. Trong mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ khó hiểu, hắn cho tới lúc bất tỉnh vẫn không biết Ki làm cách nào để phá giải ma pháp của hắn. Chuyện từ sau khi ma pháp sư kia bất tỉnh ngã xuống đất thì thân ảnh của Ki mới hiện ra trong đám khói, quả thật có chút tàn tạ. Miệng không ngừng thở dốc, quần áo nhiều nơi bị cháy xém, mồ hôi chảy ướt cả áo choàng ma pháp sư cũng chỉ còn là một mảnh vải rách mà thôi. Dù vậy, cuối cùng hắn cũng đã thắng. Hồi tưởng lại lúc nãy, Ki không khỏi rùng mình một cái. Hắn nhớ tới vấn đề của hai ngày trước, tất cả xoay quanh hai chữ. Khống chế, hắn đã suy nghĩ rất lâu, hắn có thể khống chế chùm sét của mình chuyển hướng, có thể tách chùm sét của mình ra thành hàng ngàn tia điện, cũng có thể gộp chúng lại thành một tia sét khác. Vậy hắn có thể hay không khống chế tia sét của kẻ thù? Điều này rất phức tạp, trên cơ sở thì hai ma pháp dù của bản thân hay kẻ địch phát ra cũng là cùng một bản chất hệ lôi, như vậy hắn có thể khống chế ma pháp của đối thủ hay không? Hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nghiên cứu đủ thứ lý luận cũng như hàng loạt thông số khác nhau nhưng đáng tiếc đều không có kết quả gì, cho đến khi hắn hỏi Alan. Đại ma pháp sư cấp 7 sau khi nghiên cứu 2 ngày đã cho hắn một phương pháp, đó chính là phá vỡ, chân chính, phá vỡ, mà không phải, khống chế, nữa. Alan lý giải muốn khống chế lôi ma pháp của đối thủ là một việc rất khó khăn, ít nhất Alan cũng làm được nhưng chỉ với kẻ thù thua hắn từ 2 cấp độ trở lên, còn không thì không thể, nhưng phá vỡ, thì lại khác, nguyên lý của phá vỡ, chính là sử dụng sự hiểu biết của bản thân đối với lôi hệ ma pháp mà kẻ thù phóng thích ra để tìm tòi trong kết cấu của ma pháp mà tách ra những tia điện lưu riêng rồi cho nổ tung. Dù vụ nổ từ một tia điện rất nhỏ nhưng nếu nhiều tia như vậy cùng phát nổ thì cũng rất đáng kể. Hơn nữa phạm vi vụ nổ lại là bên trong cấu trúc ma pháp, lúc nãy Ki dùng điện lưu để thử phá vỡ ngục tù lôi điện thì điện lưu chỉ là dùng tác động bên ngoài để cường hành phá vỡ cấu trúc mà thôi, so với phá vỡ từ bên trong thì khó hơn rất nhiều. Hơn nữa trong một mạng lưới cấu trúc ma pháp dày đặc tia điện như vậy, một tia phát nổ sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền khiến cho hàng loạt tia khác phát nổ theo, dẫn đến làm rối loạn cấu trúc của ma pháp. Như vậy thay vì khống chế cả một ma pháp phức tạp của kẻ thù thì Ki chỉ cần tập trung khống chế một hoặc vài tia điện nhỏ nhoi mà thôi. Tuy nhiên cái thứ đồ phá vỡ này cực kỳ khó xài, bách lôi trùng sát có thể nói là ma pháp mà hắn am hiểu nhất, biết rõ cấu trúc của nó nhất mà cũng phải tốn một phen công sức mới từ trong đó mà tìm ra một khe hở để phá vỡ, nhưng dĩ nhiên cũng không hoàn toàn thành công. Do quá gấp rút hắn cũng chỉ nhắm mắt làm bừa dẫn nổ ngay giữa chùm sét, kết quả là ngay trước khi va chạm với ngục tù bóng tối thì chùm sét kia vỡ ra thành vài phần và đập vào các cột sét. Dĩ nhiên kết quả vẫn chỉ là nổ, và bạn học Ki của chúng ta lãnh không ít hậu quả từ nó, cứ nhìn hình dáng của hắn bây giờ thì biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy ít nhất uy lực của vụ nổ đã giảm đi nhiều, và trong lúc va chạm thì hai ma pháp kia cũng trung hòa và triệt tiêu lẫn nhau nên nhờ đó Ki cũng giành được một chiến thắng, dù không mấy dễ dàng. Nhưng việc này cũng khiến hắn phải suy nghĩ một phen, chỉ là một ma pháp trung cấp lại còn là ma pháp hắn am hiểu nhất thế nhưng Ki cũng không thể phá vỡ, thành công được, như vậy sau này với các ma pháp cao thâm hơn thì thế nào? Ba người trên lầu tất nhiên không biết nỗi khổ của Ki, họ chỉ nghĩ hắn quả thật là thiên tài khi có thể chuyển bại thành thắng như vậy, ai lại đi tìm hiểu xem hắn có khổ hay không? Lão già kia lên tiếng phá tan sự kinh ngạc của hai người kia. Chấm, còn chơ ra đó làm gì, đi làm huy chương mới cho hắn đi. Hơn nữa lưu thông tin người này lại, trong 5 năm nếu hắn có thể tiếp tục thăng cấp thì hãy tìm cách mời chào, tới lúc đó nhớ gọi ta đến. Với trình độ của lão già này thì có thể nhận ra vừa rồi Ki có một phần vận may trong đó mới thắng hiểm một lần. Tuy nhiên chỉ bằng vào việc Ki có thể tự sáng tạo ra một hệ thống ma pháp mới xoay quanh một cái ma pháp khó học bậc nhất là điện lưu thì cũng đủ để lão phải để ý đến rồi. Những người có mặt mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng dù gì thì Ki cũng đã thuận lợi thăng cấp. Cách chương.